Thú sùng thiên hạ, toàn năng triệu hoán sư. Chương 13, bài thi thiếu niên tương trợ, cầu bao dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô song, vào thôi. Diệp Như Phong thản nhiên nói, nàng cũng không muốn người của Diệp gia thấy bên người nàng mang theo Vô Song, như ấy gia hỏa ấy rất tham lam, nàng rất rõ ràng bọn họ là hạng người gì. Vô Song hóa thành một đạo hồng quang bay vào trán Như Phong. Chủ nhân, ma thú tinh thạch cấp 5 trở lên có thể đổi lấy một ít thuốc trị thương, đến lúc chủ nhân xử lý xong chuyện trong nhà, rồi đến chợ xem một chút, có thể dự trữ một ít. Thuốc trị thương, Diệp Như Phong nhíu mày, vẻ mặt không hiểu. Vô Song giải thích, luyện đan sư luyện chế đan dược có thể trị mọi công năng, bất quá luyện dược sư rất là hiếm lạ, có thể nói so với triệu hoán sư đa hệ cùng thật TC ít ỏi. Ngày sau xuất hành, tránh không khỏi việc bị thương, mua một chút thuốc trị thương phòng khi cần đến, bổ huyết đan, chữa thương đan dược, có thể mua được liền không còn gì tốt hơn. Nga, vậy chúng ta rảnh rỗi lại đi xem, ta hiện tại rất lo cho phụ thân, trước đảm bảo phụ thân an toàn lại nói. Mặc dù cỗ thân thể này linh hồn đã chết thế nhưng nàng nếu là Diệp Như Phong, cha cỗ thân thể này cũng chính là cha của nàng, nàng tự nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố thay nàng hảo hảo chiếu cố người nhà của nàng. Chủ nhân đi trước đổi một chút tiền đi, phía trước có cái hiệu cầm đồ, chủ nhân có thể đi chỗ đó đổi ít tiền, đổi bộ y phục thuận tiện dò xét. Có Vô Song chỉ điểm, Diệp Như Phong rất nhanh tìm đến một gian hiệu cầm đồ, lấy ra tam khỏa tinh thạch nhị cấp ma thú cùng một viên nhất cấp ma thú tinh thạch, lấy hiện tại đẳng cấp bắt được những thứ này là có thể, hơn nữa có thể tránh một ít tai mắt. Trưởng quầy liếc mắt nhìn Như Phong một cái, lập tức đổi cho nàng. Nở nụ cười, Diệp Như Phong cầm tiền, xoay người ly khai, đi vào lữ điếm y phục chọn một kiện váy dài màu tím nhạt, đơn giản mà rõ ràng, làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Cộng thêm khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc, rất hấp dẫn người. Chủ nhân, Vô Song nghe thấy Diệp gia muốn xử trí kẻ phản bội, không biết. Diệp Như Phong sắc mặt lập tức trầm xuống, nhìn phía trước đoàn người chen chúc cấp tốc đi qua, liền nghe thấy thanh âm truyền tới từ rất xa một trận quát mắng, cách đó không xa ngồi ở trên một loạt lão già, trên đài một nam tử quỳ vẻ mặt hồ cha, toàn thân đầy vết roi, thế nhưng giữa trán lại lộ ra không cam lòng cùng nồng đậm hận ý, người này chính là phụ thân của Diệp Như Phong, kẻ phản bội Diệp gia. Diệp gia hôm nay ngay trước mặt mọi người trong trấn, xử trí kẻ phản bội Diệp gia Diệp Định Thiên, Diệp Định Thiên vì bắt ma thú, đem Diệp gia đại tiểu thư Lá Như Ý, tại sao lại họ Lá nhỉ? Đưa cho ma thú tội nghiệt ngập trời, mọi khuyên bảo vô hiệu, hôm nay trước mặt mọi người xử trảm, răn đe. Diệp gia chủ đứng ở trên đài, ngôn từ chính nghĩa, đem Diệp Định Thiên nói thành tội nhân tội ác tày trời, dưới đài một mảnh huyên náo, kêu đánh kêu giết, quần chúng xúc động phẫn nộ. Chủ nhân, người nọ là cha ngươi. Vô Song có thể cảm nhận được tức giận trên người chủ nhân, đáp án rất rõ ràng. Đó, chủ nhân, Diệp gia lão đầu có không ít lãnh chúa cấp bậc cường giả, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Này Diệp gia cũng không tệ lắm, cơ nhiên lãnh chúa cấp bậc trưởng lão, cái kia Diệp gia chủ cũng tới đỉnh cửu cấp, xem ra sống cũng đủ lâu. Ta biết thế nhưng cha không thể chết được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Như Phong như trước nhìn trên đài, người cha thuộc về cỗ thân thể này, hắn cái gì cũng không nói, trong mắt nồng đậm hận ý lại thế nào cũng không che giấu được. Cha ngươi là thất cấp chiến sĩ, thực lực rất không tệ, giết quá đáng tiếc chủ nhân, muốn ta xuất thủ sao? Diệp Như Phong trầm mặc, nếu như Vô Song xuất thủ, phụ thân khẳng định không có việc gì, thế nhưng nếu như xuất thủ, thân phận của nàng, nàng là triệu hoán sư liền sẽ khiến sóng to gió lớn, nàng nếu như nhớ không sai, Diệp gia triệu hoán sư rất ít, cùng thế hệ này, chỉ có Lá Như Ý là thủy hệ triệu hoán sư. Đã đến giờ, khoan đã, Như Phong vừa định đi lên, liền nghe đến một đạo bóng dáng màu trắng nhảy lên trên đài, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, Diệp Định Thiên trên người gông xiềng lập tức được giải khai. Mọi người nhìn chằm chằm trên mặt thiếu niên trẻ tuổi, cũng chỉ 15-16, trên khuôn mặt phong hoa tuyệt đại đều là nụ cười thản nhiên. Không nhìn tới Diệp gia trưởng lão mà hướng người ở dưới đài thản nhiên nói. Chư vị ta lại nghe nói Diệp Định Thiên cũng không có cấu kết ma thú, phản bội Diệp gia mà ngược lại Diệp gia đem nữ nhi Diệp Định Thiên Diệp Như Phong đưa cho ma thú, đổi lại cho Diệp gia đại tiểu thư Lá Như Ý bị ma thú chộp, không biết có phải thật vậy hay không? Chủ nhân, thiếu niên này ngươi biết không? Diệp Như Phong lắc lắc đầu, nhìn bạch y thiếu niên trên đài, nàng có thể khẳng định không biết. Mà nhìn biểu tình phụ thân tựa hồ cũng không biết, vậy hắn là ai? Vì sao ra tay giúp bọn họ cách trương?